Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2283, có dám thử một lần. Tại lợi kiếm đâm vào vai trong nháy mắt đạt, Diệp Tinh Thần chính là chuyển động thủ đoạn, sắc bén mũi kiếm cùng xương cốt ma sát, không ngừng phát ra chói tai thanh âm, kịch liệt đau nhức. Càng là kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Quay người, Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra. Diệp Tinh Thần mười phần thông minh, biết cùng Lý Kỳ Phong không thể cứng đối cứng. Lập tức thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Một kiếm thất bại, Sở Bạch Trường Thương lần nữa đâm giết mà tới. Lý Kỳ Phong mặt trầm như nước, niệm lực thao túng thần dụ kiếm. Đột nhiên mà ra, Sở Bạch bị đánh bay, lồng ngực phía trên lại tăng thêm một vết thương. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong buông lỏng một hơi, Diệp Tinh Thần kiếm lần nữa ám sát mà tới. Không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong lần nữa tao ngộ đánh lén, sống lưng trên lưng nhiều một đạo đau nhức kịch liệt. Một kích lấy được hiệu quả, Diệp Tinh Thần không có chút nào do dự, thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong trên trán lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong cố gắng lắng lại lấy trong thân thể lăn lộn khí huyết. Sắc mặt bên trong lộ ra hàn ý. Mãnh hổ chống đỡ không đủ xài lang. Cùng Thiên Lôi Đại Chân Nhân một trận chiến khiến cho Lý Kỳ Phong bản thân bị trọng thương. Lại là đưa cho Sở Bạch đám người cơ hội thở dốc. Tăng thêm Đạo Đức Tông thế nhưng là siêu cấp tông môn một trong. Trong tông môn chữa thương đan dược chỉ sợ là không ít. Chú ý Hi Chi, Sở Bạch bọn người khẳng định là tùy thân mang theo. Để phòng bất trắc, có cơ hội thở dốc. Tăng thêm đan dược tương trợ. Sở Bạch bọn người mặc dù không còn trạng thái đỉnh phong, nhưng là cũng là khôi phục 7-8 phần. Này lên kia xuống, Lý Kỳ Phong nếu là không cách nào tại trong thời gian rất ngắn giải quyết phiền phức, sợ rằng sẽ bị những người này tươi sống mai chết. Tay phải khẽ động, thần dụ kiếm rơi vào trong tay. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện tại Sở Bạch trước người. Tiềm Long xuất huyên, Bạch Câu quá khích, Hoạn Long điểm tình, một nháy mắt, Lý Kỳ Phong sử xuất ba chiêu. Lúc trước Vương Đạo Lăng dựa vào lấy ba chiêu này, thế nhưng là vấn đỉnh tại đệ nhất thiên hạ vị trí. Bây giờ Lý Kỳ Phong thế nhưng là đem ba chiêu này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ba chiêu này uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Cho dù là Sở Bạch đối mặt với cái này bá đạo ba chiêu, cũng là trong lúc nhất thời đã mất đi cách đối phó. Một kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi vẩy ra, Sở Bạch phát ra một tiếng kêu rên. Trường thương đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, ám sát hướng Lý Kỳ Phong, mượn to lớn lực phản chấn. Sở Bạch thân thể hướng về sau thối lui, thân thể rời khỏi 10 trượng có thừa. Sở Bạch đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trở nên mười phần phức tạp, chợt hắn ho kịch liệt, máu tươi không ngừng phun ra, ba chiêu triệt để phế bỏ Sở Bạch, lại không sức chiến đấu, cường đại niệm lực càn quét mà ra, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải, hóa thành mấy đạo hàn quang, chém tới Diệp Tinh Thần, trường kiếm trong tay liên tục mà động. Diệp Tinh Thần ý đồ phản kích, bất quá, niệm lực chi uy, chẳng lẽ không phải là như vậy mà đơn giản ứng đối. Giờ phút này, Diệp Tinh Thần đối mặt với thế nhưng là 9 đạo công kích. Mỗi một đạo công kích đều là 10 phần lăng lệ, từng bước ép sát, cơ hồ không cho Diệp Tinh Thần mảy may thời cơ, liên tục so chiêu trên trăm, Diệp Tinh Thần rốt cục lộ ra sơ hở. Mũi kiếm hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp chui vào Diệp Tinh Thần trong lồng ngực. Diệp Tinh Thần thần sắc lập tức biến đổi, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. đắc thế không khiến người ta. Lại có mấy đạo hàn quang trực tiếp xuyên qua Diệp Tinh Thần lồng ngực. Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Tinh Thần lập tức trở nên thần sắc trắng bệch, khí tức uể oải. Bại, Đạo Đức Tông thật chẳng lẽ liền không cách nào vượt qua bậc cửa này sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp, nhẹ nói, vốn là muốn thừa dịp Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ mới thượng vị thời điểm chém giết Lý Kỳ Phong, đến lập huy, tái tạo Đạo Đức Tông uy tín, lại là không hề nghĩ tới bày lên đầu lưỡi của mình đập chân của mình. Nhìn xem Lý Kỳ Phong thái độ, nói rõ là muốn chém giết bốn người này, cừu hận này chỉ sợ là căn bản là không có cách hóa giải. Giờ khắc này, Thiên Lôi Đại Chân Nhân cảm giác được trong lòng của mình phủ một tầng bụi bặm. Ai, thở dài một hơi, Thiên Lôi Đại Chân Nhân thân thể khẽ động, chặn đường tại Lý Kỳ Phong trước người. Tay áo huy động, Thiên Lôi Đại Chân Nhân đánh bay chém tới chú ý Hy Chi Kiếm. Lý Kỳ Phong, chẳng lẽ ngươi hôm nay nhất định phải như thế sao? Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc uy nghiêm nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Chân Nhân, chậm rãi nói, buồn cười, thật là buồn cười, ngươi cũng là Đạo Đức Tông đường đường Đại Chân Nhân, như thế nào là như thế vô sỉ? Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong thần sắc tức giận nói, chuyện hôm nay thế nhưng là ta Lý Kỳ Phong cố ý gây sự. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đến đây chặn giết ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta còn không thể hoàn thủ hay sao? Đã bọn hắn muốn ta chết, ta vì sao không thể đối bọn hắn hạ sát thủ? Ngươi tiêu chuẩn này thật sự chính là buồn cười, cũng thật sự chính là vô sỉ a. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, đến cùng ngươi muốn như thế nào mới có thể từ bỏ ý đồ? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, nếu là ta nói không chết không thôi đâu. Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, không chết không thôi, đã ngươi muốn như thế, ta bộ xương già này liền cùng ngươi liều mạng một phen. Ta có thể chết, chỉ sợ ngươi cũng không chịu nổi. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Thiên Lôi Đại Chân Nhân lắc đầu, thần sắc nói nghiêm túc, ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi, ta là trần thuật một việc. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, tốt. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút Thiên Lôi Đại Chân Nhân như thế nào cùng ta liều mạng. Ta Lý Kỳ Phong đi đến hôm nay, một lần kia không phải lưỡi đao phía trên khiêu vũ, cẩn thận từng ly từng tí. Ta dám cam đoan, cho dù là ngươi Thiên Lôi Đại Chân Nhân không tiếc lấy mạng sống ra đánh đổi, ta cũng là không sợ chút nào. Ngươi có dám thử một lần? Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, Phạn Thiên Phù Đồ quyết vận chuyển, trong chốc lát, giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng tuôn hướng Lý Kỳ Phong. Quanh thân 365 khiếu huyệt, mỗi một chỗ khiếu trong huyệt đều là tồn tại một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy, liên tục không ngừng tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Điên cuồng hấp thu giữa thiên địa nguyên khí. Nguyên khí tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội, hóa thành bàng bạc nội lực. Lý Kỳ Phong hơi có vẻ tái nhợt, trong thần sắc lộ ra một tia hồng nhuận. Kinh mạch trong cơ thể bên trong, hùng hậu nội lực tựa như là sông núi sông lớn đang chảy. Nội lực làm dịu Lý Kỳ Phong vết thương, suy yếu hắn đau đớn, nguyên bản hư nhược khí tức từ từ kéo lên, càng ngày càng cường đại. Gặp đây, Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên khi thế trùng thiên Lý Kỳ Phong, thân thể không cách nào khống chế hướng về sau liên tục rời khỏi mấy bước. Một đôi tròng mắt bên trong đều là vẻ khó có thể tin. Ngẩng đầu,